Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4372, Lột Xác. Người đăng, HGSOZIMOZC. À, được rồi. Đáy biển sinh linh hết thảy hoa rơi hoa rơi. Không phải lân phiến chính là mềm nhũn xúc cảm. Có điểm buồn nôn. Ta có một cái nguyện vọng. Hy vọng xuất hiện một con mèo. Mặc kệ cái gì mèo. Chỉ cần lớn lên mèo bộ dáng, mèo tính cách, đây đều là việc nhỏ. Có đôi khi lột chính là kích thích cùng tình thú, giống cầu tử, lột một cái liền chạy, còn không cần phải để ý đến ăn quản uống, quản sẻng phân, lại đến một con mèo, nàng liền đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Ninh Thư ra luân hồi thế giới, cầm lấy cái sẻng bắt đầu đào đất, mệt mỏi liền dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Ăn chút ăn vặt, sau đó lại tiếp tục đào. Sớm biết liền nên nhiều gọi chút người tới. Nàng cùng Hư Vương hai người đến. Đào được lúc nào a? Quá khổ bức. Đại khái là bởi vì lúc trước Ninh Thư nói lời nói nặng. Hư Vương lờ đi Ninh Thư, tự hồ là đơn phương lâm vào chiến tranh lạnh bên trong. Cây này đâm vào dưới nền đất rất sâu. Sợi rễ rất nhiều. Phải tận lực không? Thương tổn đến mỗi một cây rễ cây, hao phí hồi lâu thời gian, đợi đến cây này rát nha ngã trên mặt đất. Ninh Thư ngẩng đầu thời điểm, con mắt đều đang bốc lên kim tinh, nhìn cái gì đều là mơ hồ. Cái cổ đau đến không? Được, quá vất vả, về sau tuyệt đối không làm chuyện này. Bao lâu không có mệt mỏi như vậy qua? Ninh Thư nhìn ngủ trôi nước bọt cầu tử, cũng không biết mơ tới cái gì. Tứ chi, càng không ngừng đáo, chạy nhanh, trong lòng nàng không cân bằng đạt đến đỉnh. Tiến đến cầu tử bên tai, tê tâm liệt phế hô, rời giường, mặt trời phơi cái, mông, đang ngủ say cầu tử một cái giật mình, trực tiếp nhảy dựng lên, lỗ tai thẳng, run, ánh mắt là ngây thơ mà kinh dị, không biết xảy ra chuyện gì. Toàn bộ cầu, thất kinh khắp nơi nhìn quanh. Cầu tử dùng móng vuốt càng không ngừng đào lỗ tai, né đầu, ngươi làm gì, ta chính là tới nhắc nhở ngươi một tiếng, cây đã ngã, hiện tại muốn lên, đường. Ninh Thư bất thiện hỏi, ngươi ngủ có ngon không? Cầu tử điên cuồng lắc đầu, ngủ được không hề tốt đẹp gì, vẫn luôn tại ác, mộng, làm ta sợ muốn chết, thật là đáng sợ, trời mới biết nó mơ tới cái gì. Lại không thể chạy đến trong mộng của nó. Cầu tử cao hứng hỏi. Đã được rồi. Hiện tại chúng ta có phải hay không muốn lên đường? Ninh Thư nhéo nhéo sưng mặt chó. Có thể đi. Bọn họ hiện tại lại đối mặt một vấn đề mới. Đó chính là. Như vậy lớn cây. Bọn họ muốn làm sao trở đi? Liền dựa vào nàng cùng Hư Vương nâng lên đi. Ninh Thư lắc đầu. Quá mệt mỏi. Xem ra muốn đem thân thể bên trong năng lượng ép khô. Quá khổ. Ninh Thư đem thân thể trong hết thảy năng lượng đều phóng xuất ra. Cất rất lâu. Trong kinh mạch trống rỗng. Những năng lượng này tạo thành che khuất bầu trời khổng lồ kim long. Ninh Thư. Thân thể lung lay hai lần. Hoảng hốt vô cùng. Một là bởi vì thân thể trong. Không có năng lượng. Thứ hai là bởi vì thân thể khuyết thiếu năng lượng. Một. Chút lâm vào hỏng bét trạng thái, tựa như cực độ đói, hiện tại liền phải đem hai cái cây chuyển đến kim long trên người. Đây cũng là một cái khó khăn sự tình, thợ đốn củi mệt mỏi quá a, quá mệt mỏi, thật vất vả lấy tới kim long thượng, Ninh Thư còn phải thúc đẩy kim long, nghĩ đến xa như vậy khoảng cách, nội tâm của nàng là tuyệt vọng, là đau khổ. Ninh Thư hơi thở mong manh đối cầu tử nói, ngươi lần này thế nhưng là thiếu ta đại nhân tình, về sau chuẩn bị bán mình trả nợ đi. Cầu tử ngoắt ngoắt cái đuôi, ngoẹo đầu nói, ngươi làm ta làm cái gì đều có thể. Ninh Thư quay đầu, như thế xấu xí bành trướng dáng vẻ, cũng không cảm thấy xấu hổ bán manh. Hoàng kim cự long bay lên, bởi vì trên lưng đè ép hai cái cây, bay cũng bay không cao. Bay cao cần càng nhiều năng lượng. Cứ như vậy đi. Ninh Thư là không có dư thừa năng lượng làm kim long bay cao. Cự long cơ hồ là sát mặt đất đi. Cần thiết phải chú ý chính là không thể thật đụng vào mặt đất, chấn động sẽ làm cho phía trên cây rơi xuống. Trong bóng tối, những cái kia bị chôn xuống côn trùng trong thi thể phát ra xì xì thanh âm, một ít còn nhỏ côn trùng theo trong thi thể leo ra. Non nớt, tuyết trắng, phảng phất ve lui xác bình thường. Đám côn trùng này lui đi một tầng xác, ong ong chấn động cánh thanh âm càng ngày càng vang. Rất nhanh, đám côn trùng này bắt đầu ăn cũ xác. Răng rắc, đã ăn xong. Về sau, dưới mặt đất lâm vào ngủ say bên trong. Có lẽ qua không được bao lâu, liền sẽ phá đất mà lên. Tựa hồ giết không chết bình thường. Như vậy nhiều đời sinh sôi, cũng có thể xưng là trùng sinh. Chết về sau, lại biến thành ấu trùng. Đối với những này, Ninh Thư một đoàn người cũng không biết những này. Dù sao, côn trùng đều cháy khét, nhìn chết đến mức không thể chết thêm. Sở dĩ chôn xuống là bởi vì quá ác tâm, quá thối, bọn họ còn muốn đào vị diện, nơi sinh ra, một chân lâm vào côn trùng bên trong, nhịn không được, vốn dĩ hư không sinh linh diệt vong về sau, năng lượng liền sẽ trở về hư. Không, một chút xíu vết tích cũng sẽ không lưu lại. Trời mới biết cái này côn trùng có thể như vậy. Ninh Thư ngồi tại đầu rồng thượng, một bên điều khiển kim long còn muốn một bên tu luyện. Nàng hiện tại phi thường đói, không nhanh lên tu luyện, thân thể phân phút nếu là cho nàng xem ý tứ, kim long khoảng cách cũng không nhanh. Nâng nhiều đồ như vậy, mau không nổi. Cẩu tử cùng hư vương phụ trách thủ vệ, xem xét có cái gì nguy hiểm. Có sinh linh, qua không bao lâu, cẩu tử cũng lâm vào ngủ say bên trong. Ngủ được vô cùng chìm, gọi đều gọi bất tỉnh cái chủng loại này. Nếu như không phải còn có khí tức, còn tưởng rằng nó gâu đai. Bất quá cẩu tử trên người khí tức phi thường hỗn loạn. Các loại lực lượng đan, sen, đại khái chính là như vậy hỗn loạn lực lượng làm cẩu tử lâm vào ngủ say. Ninh Thư sờ cẩu tử thân thể, cẩn thận cảm ứng, cảm nhận được có ban đầu lực lượng, đại khái là bởi vì lúc trước cho nó uống một bình nước. Chẳng lẽ là bởi vì uống nước xong, làm cẩu tử chịu không được. Ninh Thư, cẩu tử, người cũng đừng chết a. Nên không phải nàng hại chết cẩu tử, nhưng là đã như vậy, chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống. Không thì cẩu tử sống không nổi. Ninh Thư không có việc gì liền sẽ sờ cẩu tử thân thể. Nhìn thấy nó xốc xếch, khí tức dần dần an định xuống tới. Bề bộn sen lẫn lực lượng cũng lắng lại. Sờ thân thể của nó, cảm giác nó gân cốt đều tráng kiện không ít đâu rồi. Đại, khái là sự tình tốt. Tựa như nàng trước đó bị đánh tàn phế, sử dụng tạo hóa chi lực tái tạo. Kỳ, thật rất tốt. Tóm lại, thực lực cường là sự tình tốt. Ninh Thư thở dài, nàng hiện tại có thể tính biết, tuyệt thế võ công cho nàng tạo thân thể thời điểm, không thể bảo là không qua loa cho xong. Nàng chính là dị dạng không trọn vẹn, thế nhưng là còn có thể làm sao đâu, còn không phải đem nó tha thứ. Bất quá cầu tử vẫn luôn chưa tỉnh lại, bọn họ đều được một nửa lộ trình. Hư vương muốn nói lại dừng, dừng lại muốn nói mà nhìn Ninh Thư há to miệng, lại khỏi bị mất mặt dáng vẻ. Ninh Thư mới lười nhác nhìn hắn táo bón dáng vẻ, lắc đầu một cái bắt đầu tu luyện. Hư vương lập tức thối một hơi. Ngươi không để ý tới ta, ta còn không nghĩ để ý đến ngươi đâu rồi. Mẹ đát, cẩu tử rốt cuộc đuổi tại lộ trình cuối cùng thời gian tỉnh lại. Nó chính là tốt số, người khác hự hự đào cây thời điểm nó ngủ, người khác vất vả vận cây thời điểm nó vẫn là đang ngủ. Đây là cái gì tốt vận khí, hỗ trợ người khổ bức muốn chết. Hết chương.